Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trần chờ. Không có Thái Cực Đồ Quyển Bất Tử Kim Tiên Cường Giả. Nếu như một cái quyển bất tử, vậy liền tại quyển một cái, Kim Tiên Cường Giả đã ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, như không có Kim Cô Phương Pháp, hắn cũng vô pháp thu phục. Hay là nói là học xong Ma Tổ Nô Dịch Đại Đạo, cũng có thể thu phục. Đáng tiếc, cái này hai loại hắn cũng sẽ không. Kim Tiên Cường Giả đã thọ cùng trời đất, không phải lượng kiếp đến, hay là gặp đại năng chấn sát, không sẽ vẫn lạc. Cường hãn Kim Tiên thậm chí với có thể nghịch phạt Đại La. Tu sĩ tại Kim Tiên cảnh giới sẽ khảo nghiệm chân chính lúc trước cầu đạo thời điểm nội tình. Trên cảnh giới này, nội tình thâm hậu sẽ hiển lộ ra. Nội tình thâm hậu người thọ cùng trời đất, có thể chứng thành vô thượng đại đạo, nghịch phạt Đại La, có trích tinh đổi đấu cầm tinh chuyển tháng oai. Nội tình nông cạn người, trường sinh bất tử, cũng liền bắt nạt thiên tiên. Bất quá, thế gian này phàm là có thể chứng thành kim tiên người, không khỏi là nội tình thâm hậu hạng người. Theo hầu nông cạn, khí số nông cạn người, lại có bản lĩnh gì có thể chứng thành kim tiên đại đạo? Chỉ là nội tình thâm hậu nông cạn, cũng là có phân chia, bị Dương Tam Dương Thái Cực Đồ lập tức liền quyền chết. Có thể có bản lĩnh gì? Loại này kim tiên, hắn cũng không để vào mắt. Chỉ có những chân chính kia khí số nghịch thiên, cầm trong tay vô thượng tiên thiên linh bảo, hoặc là huyền diệu pháp bảo hạc người, mới có thể bị để ở trong mắt, không để ý tới cái kia kim tiên cầu xin tha thứ. Dương Tam Dương trực tiếp đem cuốn vào Thái Cực Đồ bên trong. Sau đó A-di-đà pháp tướng hơi động một chút, hư không vặn vẹo, cái này kim tiên rơi vào 3000 động thiên thế giới bên trong. Giải quyết cái kia truy sát mà đến kim tiên, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt tràn đầy tiếc hận, đem đạo duyên tự trong tay áo ôm lấy, nhìn cái kia da bọc xương, hai mắt vô thần dáng vẻ, không khỏi không làm sao thở dài một tiếng, chỉ là một kiện Ích Hỏa Châu mà thôi. Gì cho tới này, đáng giá a? Muốn mở miệng quát mắng, rốt cuộc nói không nên lời khẩu. Dương Tam Dương ôm đạo duyên quay lại, hắn chẳng biết đến đạo duyên tâm như cho tàn. Nhà mình thích 100.000 năm sư huynh, lại là con của cừu nhân, chuyện này đối với nàng xung kích quá lớn, cơ hồ là đánh tan nàng yếu ớt thần trí. Quay lại sơn cốc, Bạch Trạch buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó nhìn lên bầu trời bên trong thái dương, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hoa cùng Phục Hy đều đã bế quan làm huyết mạch thuế biến, chỉ còn lại Bạch Trạch cùng Dương Tam Dương trong sơn cốc, trở thành hai cái người rảnh rỗi. Hách, ngươi ở đâu nhặt về đồ chơi? Bạch Trạch nhìn ra bọc xương phảng phất khô lâu giống như đạo duyên, giật nảy mình nhìn một cái, không có nửa phần huyết nhục, tựa như là một lớp da dán tại khô lâu bên trên. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trầm mặc, qua sau một hồi mới nói, đây là đạo duyên, đạo duyên. Bạch Trạch mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Nhà đầu này đã tinh khí thần suy kiệt, hiển nhiên bị thương nặng, không cứu nổi. Nhà đầu này chính mình muốn tìm cái chết, không cứu nổi, ngũ hành suy kiệt, đã cách cái chết không xa, chỉ bằng cuối cùng một hơi treo. Đừng có nói lung tung. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm, thận trọng đem đạo duyên buông xuống, trong mắt tràn đầy không làm sao, chậm rãi đốt lên một nén hương lửa. An thần hương, vô dụng, người cái này an thần hương có thể kéo lại tính mạng của nàng, nhưng là chính nàng không nguyện ý tỉnh lại, mặc cho tinh khí thần tản mất, đây là sinh không có thể luyến. Nói đến đây, mặt mang thương hại nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Dương Tam Dương sắc mặt phát lạnh, cúi đầu xuống không muốn nói lời nói. Một lát sau mới nói, lão tổ kiến thức rộng rãi, có thể có biện pháp gì đem cứu trở về. Muốn cứu sống đạo duyên, không phải chỉ bằng vào thần thông pháp lực liền có thể làm được. Hắn liền xem như có thánh nhân pháp tướng, cũng không cứu lại được lúc này đạo duyên. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, thánh nhân cũng không phải vạn năng. Nghe Dương Tam Dương, Bạch Trạch nhìn đối phương âm trầm gương mặt, thấp giọng nói, trừ phi ngươi có thể tại tu luyện ra một tôn thánh nhân pháp tướng. Sau đó rước lấy trên trời rơi xuống cam lộ, lợi dụng cái kia cam lộ mới có thể đem cứu sống, khiến cho khởi tử hồi sinh. Nói đến đây, lại khịt mũi coi thường nhìn về phía Dương Tam Dương. Thánh đạo pháp tướng há lại là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Một tôn đã là nghịch thiên đến cực điểm, muốn tu luyện thứ hai tôn, căn bản cũng không khả năng. Thấy được Bạch Trạch khuôn mặt, Dương Tam Dương tuyệt sẽ không nói tự mình tu luyện xuất vị thứ ba thánh đạo pháp tướng, mà là hơi làm trầm tư, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngươi là nói, chỉ cần có thể tại chứng thành một tôn thánh đạo pháp tướng, liền có thể đem đạo duyên cứu sống, có phải thế không? Cái kia khắp trốn mừng vui cam lộ, có thể khiến người chết phục sinh, tán đi hồn phách một lần nữa hội tụ, huống chi là chỉ là đạo duyên thương thế. Bạch Trạch xoạch lấy miệng, cái kia cam lộ thật đúng là đồ chơi hay. Dương Tam Dương không nói, cả người rơi vào trầm mặc. Hắn định cảnh bên trong hỗn độn đã phát sinh dị biến, hắn lúc này vô pháp tiến vào định cảnh, còn có thể tu luyện ra thánh đạo pháp tướng sao? Chậm rãi khoanh chân ngồi tại đạo duyên bên người, Dương Tam Dương cả người lâm vào suy nghĩ. Bạch Trạch ngồi tại cách đó không xa, không nhanh không chậm lột lấy long tu hổ, muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Phật đạo pháp tướng đã tu luyện ra A-di-đà thánh nhân, kiếp trước cũng chỉ có A-di-đà thánh nhân, ta căn bản cũng không có bên trong tiếp dẫn thánh nhân kinh văn. Ngược lại là đạo giáo Tam Thanh, từ Lão Đam, Đạo Đức Kinh, tu luyện ra Đạo Đức Thiên Tôn, Thông Thiên, Thượng Thanh Linh Bảo Độ Nhân Kinh, tu luyện ra Linh Bảo Thiên Tôn. Theo đạo lý nói, với tư cách Tam Thanh cường đại nhất Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng nên có thể tu luyện ra vô thượng thánh đạo pháp tướng mới đúng. Nói cách khác, ta còn có thể tu luyện ra cuối cùng một tôn thánh đạo pháp tướng. Dương Tam Dương cực lực nhớ lại kiếp trước các loại đủ loại nói giáo vô thượng kinh văn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh văn có nào? Dương Tam Dương cực lực suy nghĩ. Huống hồ, hiện tại định cảnh bên trong phát sinh biến hóa, cũng không biết có thể hay không tu luyện ra thánh đạo pháp tướng. Ta như tụng cầm, nguyên thủy chân trương, lại bởi vì trong cơ thể định cảnh không thể tu luyện ra Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng. Đây chính là thâm hụt tiền, thiệt thòi lớn. Dương Tam Dương ngón tay vô ý thức đánh đầu gối xây. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là chờ ta định cảnh thuế biến hoàn tất, sau đó tại tu luyện ra Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng. Đây mới là vạn vô nhất thất biện pháp. Phải biết đây chính là một tôn thánh đạo pháp tướng, hơn nữa còn là Tam Thanh bên trong mạnh nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người gọi hắn như thế nào trong lòng không trịnh trọng, có thể tu luyện ra thánh đạo pháp tướng, tại như thế nào cẩn thận thận trọng đều không quá đáng. Kỳ thật thánh đạo pháp tướng tu luyện được lại có thể như thế nào? Chỉ là có thành thánh tiềm lực mà thôi. Tại thành thánh con đường bên trên không có trở ngại, chỉ cần chịu đựng đi, cuối cùng có thể thành thánh. Đối với chiến lực của hắn gia trì cũng không lớn. Giống A-di-đà cái này loại mượn nhờ thiên địa chúng sinh tín ngưỡng tình huống, cũng liền chỉ lần này như nhau mà thôi. Bây giờ tam tộc vừa mới yên ổn, chính là truyền đạo thời cơ tốt nhất. Kỳ Lân Vương ngày đêm tụng cầm A-di-đà kinh, toàn bộ Kỳ Lân tộc đều trở thành Phật môn tín đồ. Ngược lại là không đáng để lo. Cái kia Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc kết minh, cũng nhận Kỳ Lân tộc ảnh hưởng, không thiếu được ngày đêm tu trì, Phật môn tập tục đại hưng. Ngược lại là Long tộc, năm đó Bất Chu Sơn chiến trường, A-di-đà xuất thế, vô số sinh linh khởi tử hoàn sinh, tiếp nhận Phật Đà ân huệ. Ấn lý thuyết việc này cũng nên không phải vấn đề quá lớn. Nhưng là, cũng không tốt nói, vẫn là phải trong bóng tối ảnh hưởng một phen. Bất quá, đợi ta tu luyện ra Ngọc Thanh Thánh Đạo Pháp Tướng, khiến cho Thánh Đạo uy nghiêm tái nhập Đại Hoang. Chúng sinh tự nhiên mà vậy sẽ truy phủng Thánh Nhân. Hưng ta Đại Đạo, Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, nhắm mắt muốn đi vào định cảnh. Trong cõi U Minh dựng thẳng có một lớp bình phong, một đạo hỗn độn mông lung bình chướng, ngăn trở ý chí của hắn. Cái kia một đoàn hỗn độn chi khí bị định cảnh hấp thu. Định cảnh bên trong tất nhiên sinh ra kinh thiên dị biến. Cùng cái kia một đoàn hỗn độn chi khí cởi không mở liên quan. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Tam Dương trong lòng trần chờ, hắn không biết lấy hiện ở loại tình huống này, định cảnh thuế biến phải bao lâu, đạo duyên còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Vốn là hắn còn cảm thấy tháng năm dài đằng đẵng, lúc này đột nhiên có chút không đủ dùng đứng lên. Ta đã tu thành ba tôn pháp tướng, cho dù là tu luyện không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng, cũng không có gì tiếc nuối. Ba tôn pháp tướng, đầy đủ ta dùng. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, mở to mắt, lão tổ thay ta thủ hộ đạo duyên sư tỷ. Cái này ăn hồn hương một cây có thể đốt nấu ngàn năm. Ta muốn bế quan tu luyện, chứng thành thánh đạo pháp tướng. Chuyện bên ngoài liền giao cho ngươi. Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra một bao ăn hồn hương, đưa tới đối phương bên người. Sau đó chậm rãi quay người hướng về phương xa trong cung điện đi đến. Nhìn Dương Tam Dương cái kia phó dứt khoát quyết nhiên bóng lưng, Bạch Trạch ngây ngốc tiếp nhận an hồn hương. Sau một hồi tấm lưng kia biến mất, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử ngươi thế nhưng là thực có can đảm nghĩ a. Đây chính là thánh đạo pháp tướng, cũng không phải ven đường rau cải trắng. Coi như ma tổ cũng tu luyện không ra, nhìn cũng muốn trông mà thấy thèm a. Lão tổ, chủ nhân làm sao tinh khí thần có chút không đúng? Long tu hổ tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong con mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đừng có hỏi nhiều, ngươi chính mình hào hào đi tu luyện chính là. Lão gia ta muốn làm chính sự. Bạch Trạch đi đến Dương Tam Dương bên người, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say đạo duyên, không khỏi thở dài một tiếng. Nghiệt duyên a, có thể ta chính là nghĩ không rõ ràng. Kỳ Lân Vương làm sao sẽ biết, có thể tự đạo duyên nơi này mượn được khí số. Hắn là như thế nào dòm phá thiên cơ? Lấy Kỳ Lân Vương đạo hạnh, không nên a, rõ ràng không nên sự tình, nhưng lại vẫn cứ phát sinh. Điều này nói rõ hết thảy vẫn là rất hợp lý. Nói cách khác, Kỳ Lân Vương khẳng định giấu nghề. Trên người hắn có một kiện có thể khám phá thời gian, hoặc là vận mệnh linh bảo. Cái này linh bảo có thể đoán trước tương lai một góc. Bạch Trạch không ngừng suy nghĩ, cái kia đến tột cùng là cái gì linh bảo, có uy năng như thế. Vừa nghĩ, nước bọt đã dần dần chảy ra. Cái kia bảo vật có uy năng như thế, chẳng phải là xu thế tương lai nắm chắc, thiên hạ còn có ai có thể chống đỡ? Có thể lập tức lại lắc đầu, không phải, cho dù biết tương lai lại có thể như thế nào? Đại thần thông giả niệm động ở giữa tâm linh cảm ứng thiên cơ, số trời biến hóa như là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, coi như biết tương lai cũng chỉ là có thể trước thời hạn bố cục một phen mà thôi. Đại thế chính là đại thế. Ngươi coi như đã biết rồi tương lai, để ngươi trọng sinh tại kháng nhật trước đó, ngươi cũng vô pháp ngăn cản đại chiến thế giới lần hai. Vô pháp ngăn cản liên quân tám nước xâm hoa. Coi như ngươi trọng sinh trở thành thiên tử cũng không thể ngăn cản. Trừ phi ngươi trực tiếp xuyên qua thành Từ Hy Thái Hậu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN